Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các pháp nhân. Kính thưa quý thính giả, ở bài trước chúng ta đã kết thúc về đề tài thể nhân. Chúng ta đã nói về các yếu tố liên quan đến thể nhân trong giáo hội. Nếu luật pháp chấp nhận và ban hành luật lệ cho các thể nhân, luật pháp cũng đồng thời chấp nhận và ban hành luật lệ cho các pháp nhân. Từ điều 113 đến 123 của Bộ Giáo luật quy định các quyền và nghĩa vụ dành cho pháp nhân. Trước hết chúng ta cùng đọc lại nội dung của điều 113, khoản 1. Giáo hội Công giáo và Tông tòa đều có tư cách pháp nhân do chính ý định của Thiên Chúa. Khoản 2. Ngoài các thể nhân, trong giáo hội cũng còn có những pháp nhân, nghĩa là đối với giáo luật, những chủ thể của những nghĩa vụ và quyền lợi tương xứng với bản chất riêng của họ. Như vậy, theo khoản 1 điều 113, chúng ta thấy Bộ Giáo luật khẳng định Giáo hội Công giáo và Tông tòa có tư cách pháp nhân. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý hai thực thể này không giống như các pháp nhân khác. Bộ luật khi nói về tư cách pháp nhân của Giáo hội Công giáo và Tông tòa muốn nhấn mạnh rằng hai thực thể này không được dựng nên do ý muốn của con người mà do chính ý định của Thiên Chúa. Do đó, giáo hội không phụ thuộc vào bất kỳ thực thể nào. Giáo hội có được phẩm cách do sự tồn tại, luật bẩm sinh và bởi bản chất của chính nó. Tư cách của giáo hội là ngoại lệ. Bản chất của pháp nhân không chỉ được nói đến trong một điều duy nhất mà ở các điều khác bao gồm khoảng 2 điều 113, khoảng 1 điều 114, khoảng 1 điều 116. Từ tất cả các điều này, chúng ta có một ý tưởng rõ ràng về một pháp nhân. Các pháp nhân được xem xét song song với các thể nhân. Như vậy, nguồn gốc của những pháp nhân là một hành vi pháp lý và chấm dứt từ một hành vi pháp lý khác. Cách thức mà những pháp nhân này bị chấm dứt cho thấy bản chất pháp lý của nó không phụ thuộc vào ý chí của cá nhân mà phụ thuộc vào một quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong thực tế, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào nhà chức trách có thẩm quyền và quyền tài phán. Các pháp nhân xuất hiện trong giáo hội qua việc trao tư cách này về phía cơ quan tương ứng được quy định ở khoản 3 điều 114. Đó là hành vi công nhận, thiết lập, xác định sự ra đời của pháp nhân. Theo các điều luật này, pháp nhân có thể được định nghĩa như một thực thể pháp lý chính thức thông qua một sắc lệnh được luật hoặc nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập, như một chủ thể của các quyền và nghĩa vụ với một mục đích cho giáo hội. Mục đích này vượt trên các mục đích của các cá nhân và độc lập từ các cá nhân. Như vậy, chúng ta thấy pháp nhân khác thể nhân. Để có thể hiện hữu, pháp nhân cần được nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập. Pháp nhân hiện hữu theo hai cách, theo quy định của pháp luật hoặc do bởi cơ quan có thẩm quyền. Bởi thế, tính chủ quan pháp lý như một đối tượng với quyền và nghĩa vụ tương đương với thể nhân, các quyền và nghĩa vụ được xác định do chính bản chất của nó. Phân biệt pháp nhân. Pháp nhân được phân biệt theo lãnh thổ và cá nhân. Trước tiên, giáo tỉnh, giáo hội địa phương, giáo xứ, chủng viện. Thứ hai, nó thuộc về hội đồng giám mục. Các hội dòng bao gồm các tỉnh dòng và nhà, các hội dòng đời sống thánh hiến, các hiệp hội của các tín hữu. Ngay cả các tổ chức đạo đức được thiết lập trong một pháp nhân bởi thẩm quyền giáo hội. Pháp nhân có chính mục đích vượt trên mục đích cá nhân của người tạo dựng nên nó. Nó kết thúc cùng với sứ vụ, với đặc ân của nó trong giáo hội. Liên quan đến hiến pháp và việc thiết lập pháp nhân. Theo điều 114 và khoản 1 điều 116, hiến pháp phải có hai yếu tố vật chất và yếu tố thể thức, hình thức. Thứ nhất, trong yếu tố vật chất chúng ta có thể xác định nền tảng, đó là việc tập hợp nhân sự. Ngay tại thời điểm tạo dựng phải có tối thiểu 3 người. sau đó pháp nhân cũng có thể tồn tại chỉ với một thành viên và tồn tại đến 100 năm sau khi ngưng hoạt động. Nền tảng này cũng có thể là tập hợp sự vật. Trong trường hợp này, chúng ta có một tổ chức. Thứ hai, thống nhất. Tất cả phải có một chủ ý thống nhất tạo thành một sự vật duy nhất và không thể chia cắt tính thống nhất của mục đích và ý muốn. Thống nhất là một đặc tính cơ bản vì nó vượt qua mục đích cá nhân. Không có sự thống nhất, tính cách pháp lý không có ý nghĩa. Mục đích theo đuổi. Đây là lý do để trở thành pháp nhân. Mục đích phải có đặc tính của giáo hội. Nó phải tương ứng với sứ mệnh của giáo hội. Sự tham gia và sứ mệnh của giáo hội thay đổi tùy theo bản chất của pháp nhân. Mục đích này phải hữu ích. Nghĩa là nó được các cơ quan chức năng đánh giá trong việc xem xét thời gian và địa điểm. Mục đích này mang tính chung, tổng quát. Nghĩa là mục đích của pháp nhân phải vượt trên mục đích của cá nhân. Cách thức thiết lập. Theo khoảng 1 điều 114 và khoảng 2 điều 116, thì pháp nhân được thiết lập do chính luật hoặc do hành vi của nhà chức trách có thẩm quyền ban qua một sắc lệnh. Quy định của luật. Luật công nhận rõ ràng tính cách pháp lý trong các trường hợp sau: giáo phận, giáo xứ, giáo tỉnh, hội đồng giám mục, chủng viện, các hội dòng. Phân biệt pháp nhân công và pháp nhân tư, các hiệp đoàn và các tổ chức. Tập hợp người được gọi là hiệp đoàn. Trong số các hiệp đoàn, chúng ta có các hiệp đoàn và không phải là hiệp đoàn. Các hiệp đoàn. Khoảng 2 điều 115 đưa ra các yếu tố thích hợp của hiệp đoàn. Các yếu tố cấu thành và phân biệt đó là: thứ nhất, sự tham gia của tất cả các thành viên trong việc đưa ra quyết định. Thứ hai, theo quy tắc của luật và các quy chế. Qua việc tất cả các thành viên có quyền đóng góp hoặc tham gia đưa ra quyết định vì họ chỉ tạo thành một pháp nhân, sự tham gia được xác định bởi luật hoặc bởi các quy chế. Hiệp đoàn có thể được thành lập theo hai cách. A. Hiệp đoàn đồng quyền. Trong trường hợp này, tất cả mọi người tham gia với cùng một phiếu bầu. B. Hiệp đoàn giữa những người có quyền bằng nhau. Trong những người như vậy, tất cả các thành viên được quyền cộng tác vì họ tạo thành một hiệp đoàn, nhưng không phải tất cả đều có quyền ngang nhau. Thí dụ, giám mục đoàn, nơi quyền giữa Đức Thánh Cha và các giám mục khác nhau. Một thí dụ khác, trong hội đồng giám mục, không phải ai cũng có quyền như nhau. Không phải hiệp đoàn. Các tập đoàn không thuộc hiệp đoàn là những nơi mà không phải tất cả các thành viên đóng góp và cùng đưa ra quyết định. Việc xác định hoạt động của pháp nhân là thẩm quyền của một số người theo luật và các quy chế. Ví dụ như các giáo phận, giáo xứ, chủng viện, các dòng tu. Quỹ. Chúng ta phân biệt quỹ tự trị và quỹ không tự trị. Quỹ tự trị được xác định nơi khoảng 3 điều 115 là tập hợp tài sản từ các cơ quan có thẩm quyền. Các quỹ không tự trị không có tư cách pháp nhân và phụ thuộc vào một pháp nhân công. Pháp nhân công và pháp nhân tư. Các yếu tố của pháp nhân công là: do nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập, nhân danh giáo hội chu toàn nhiệm vụ riêng trong giới hạn được thiết lập vì lợi ích công cộng. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ do nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập. Điều 116 khẳng định rằng pháp nhân công được thành lập hoặc được ban cho tính cách pháp lý công do bởi nhà chức trách có thẩm quyền. Tính chất công xuất phát từ sứ vụ mà nó phải thi hành trong giáo hội. Điều luật không xác định ai là nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập. Chúng ta nên xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Về nguyên tắc, nó là cơ quan có thẩm quyền đối với quyền tài phán lãnh thổ. Hậu quả pháp lý công là tài sản giáo hội của pháp nhân công bị chi phối bởi các điều của bộ luật và các quy tắc. Sứ vụ. Sứ vụ có nghĩa là nhiệm vụ cụ thể mà nhà chức trách giao phó. Với sự ủy thác này, pháp nhân công hoạt động nhân danh giáo hội và với tư cách công khai, chứ không nhân danh pháp nhân. Đó là những hoạt động của giáo hội được giao phó cho pháp nhân. Chúng ta nói về các giáo hội địa phương, giáo xứ và các hội dòng đời sống thánh hiến. các tổ chức này tham gia một cách tự nhiên vào sứ mệnh của giáo hội. Các pháp nhân công khác nhận sứ vụ theo sắc lệnh của tòa thánh, của các giám mục giáo phận, của các hội đồng giám mục. Nhân danh giáo hội. Các pháp nhân công được thành lập để hoàn thành sứ mệnh, được giao phó vì lợi ích công nhân danh giáo hội. Cần lưu ý, sứ vụ không phải của chính pháp nhân nhưng là được giao phó. Nhiệm vụ nhận được có hai giới hạn. Đầu tiên được đưa ra bởi các mục đích nhất định. Thực hiện bên ngoài khuôn khổ này sẽ là bất hợp pháp. Giới hạn thứ hai được đưa ra bởi hành động, phải được thực hiện theo quy tắc của luật và trong sự hiệp thông với giáo hội, không có trong quyền tự trị. Đây là điều chúng ta đề cập đến các giới hạn của quyền liên quan đến lãnh thổ và chức năng. Thiện ích chung. Pháp nhân công phải hoàn thành sứ mệnh vì lợi ích chung của giáo hội, được thiết lập vì lợi ích chung của giáo hội hoặc của cộng đoàn giáo hội, chứ không phải vì lợi ích tư. Các lợi ích công được khoảng 1 điều 116 nói tới, đó là xây dựng giáo hội cũng như là mục đích cuối cùng mà con người phải theo đuổi. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về pháp nhân tư.